Vương Phi bỏ trốn, chương 12 đến 3 Cung Yến, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư người xem đây là doanh thu của tháng này được trôi là ngày mai là ngày nàng chán ghét nhưng nàng vẫn phải đi tuy vậy nhưng nàng vẫn vui vẻ khi ngồi kiểm tra sổ sách như hiện giờ nha. Tháng này chúng ta thu nhập gấp 10 lần tháng trước cho nên mỗi người sẽ được hưởng thêm 5 lạng bạc vụn. Cả phòng im lặng trong vòng 30 giây. Tiểu thư người nói thật sao? Cửa hàng có thể thu nhập gấp 10 lần. Chẳng lẽ ta lừa gạt các ngươi? Cứ như sét đánh giữa trời quang cả một đám quản sự cứ như ong vỡ tổ cũng có người không chịu nổi xúc động rớt cả nước mắt. Vì sao ư? Câu trả lời là vừa nãy tiểu thư của bọn họ nói sẽ cho bọn họ thêm 5 lạng bạc đấy. Không phải 5 lượng mà là 5 lạng cơ đấy. Bình thường một quý bọn hắn cao nhất cũng chỉ được 2 lạng mà thôi, trong khi đó chỉ có ở đây mới có tiền lương hậu hĩnh như vậy. Một quý, 3 tháng, vậy tính ra bọn hắn lời quá còn gì. Nhìn thấy cảnh tượng này nàng thật sự cảm thấy sốc, không phải người ta thường nói đàn ông sẽ không dễ dàng khóc hay sao. Nhưng suy nghĩ lại nàng cảm thấy cuộc sống của họ thật khổ cực. Sau một màn chứa đầy nước mắt của các quản sự nàng cảm thấy dần mệt mỏi nhưng bù lại cho nàng là cuộc sống không lo lắng như hiện tại bởi nàng đã có đủ tiền để thực hiện những gì nàng muốn. Có được số tiền này nàng cho bồ câu báo tin cho huyết giả. Chủ tử, cho ngươi thời gian 3 ngày để xây dựng miếng đất này thành khu suối nước nóng. Khu suối nước nóng, chủ tử của hắn thường hay nói những từ khiến hắn không hiểu nha. Ngươi chỉ cần xây theo tờ giấy này là được, vừa nói nàng vừa đưa bản thiết kế cho hắn. Cái bản thiết kế này nàng đã làm rất lâu rồi nhưng vì chưa đủ kinh phí xây thôi. Cách chương.